Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, thứ 509 chương nhượng hắn đoạn tử tuyệt tôn. Thượng quan gia tộc là phượng thành lớn nhất gia tộc, trông coi truyền tống trận, sau lưng có 11 điện nâng đỡ, hàng năm chỉ là theo truyền tống trận chỗ đó lao tới chất béo liền nhiều đếm không hết. Hạ Châu giới truyền tống trận rất ít. Mỗi một cái truyền tống trận giữa cách lại phi thường xa xôi. Bởi vậy, thượng quan gia tộc càng là tương truyền tống trận giá vô hạn tăng lên tới thiên giai. Người bình thường căn bản dùng bất khởi truyền tống trận, mà thượng quan Lôi là thượng quan gia tộc duy nhất đại thiếu gia. Bởi vì thiên phú không tệ, sâu thụ gia tộc sủng ái, vị đại thiếu gia này thường ngày trừ hoàn khố một ít ngoại. Lớn nhất ham chính là nữ nhân. Hắn thích đủ loại mỹ nữ, mọi việc bị hắn trùng ý nữ nhân vô luận nam nữ già trẻ. Hắn đô thế tất tốt tới tay, đối với hắn như vậy một nho nhỏ ham, thượng quan gia tộc cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần tương lai thượng quan Lôi thành thân thời gian, mang về không phải cái nào không thân phận không địa vị nhân. Bọn họ cũng không nhiều quản. Điều này cũng làm cho thượng quan Lôi ở chiếm đoạt danh hiệu con đường này thượng càng đi càng xa. Nhận thấy được thượng quan Lôi càn rỡ ánh mắt, Hoa Phi Vũ lập tức chắn trước mặt Vân Sơ, nhìn giận dữ thượng quan Lôi. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng đánh ta tiểu sư muội chủ ý. Tiểu sư muội, thượng quan Lôi cười khởi lai, không ngờ Kiền Nguyên Tông này đó địa phương nhỏ. Còn có thể thu lại như thế một vị đáng yêu động nhân tiểu sư muội. Không phải là các ngươi đem nhân lừa tới đi. Chuyện không liên quan ngươi, Hoa Phi Vũ kéo Vân Sơ tay tiến hướng Diệp Nam Thiên bên mình đi. Đến, nói cũng không phải là nói như vậy Phi Vũ muội muội, thượng quan Lôi đạo. Ngươi xem, Lôi ca ca đã đô tương xính lễ đô nâng tới. Cũng không thể lại gọi người tương xính lễ nâng trở về đi. Này nhiều mất mặt a. Nếu không như vậy đi, ngươi đã không chịu gả cho Lôi ca ca ta, kia liền đổi một người thế nào? Ta xem vị tiểu sư muội này, thượng quan Lôi còn chưa nói hết lời. Vân Sơ đột nhiên nhàn nhạt cắt ngang, đừng gọi ta gọi được thân thiết như vậy, ta cũng không phải là tiểu sư muội ngươi, thượng quan Lôi thấy Vân Sơ cuối cùng nói chuyện. Liền nói chuyện thanh âm đều là dễ nghe như vậy. Trong lòng càng là khẽ động, tiểu sư muội không thích này xưng hô sao? Vậy không bằng tiểu sư muội nói cho Lôi ca ca ngươi phương danh. Cũng hoặc là ca ca gọi ngươi một tiếng muội muội. Lời này nói được đã cũng coi là ái muội, từ giữa có thể nhìn ra được, thượng quan Lôi dường như còn thật trùng ý Vân Sơ. Vân Sơ thiếu trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nàng tỉnh bơ vỗ vỗ phía sau khẩn trương túm của nàng Hoa Phi Vũ. Im lặng trấn an, sau đó tiểu ý ngâm ngâm đi tới thượng quan Lôi bên mình. Mềm mại nói, có thể nha, bất quá thượng quan ca ca kêu nhân gia kêu được thân thiết như vậy. Nhân gia hội không muốn không biết xấu hổ, Vân Sơ nhất làm nũng khởi lai. Con gái kiều thái tận hiển không thể nghi ngờ, thấy thượng quan Lôi càng là một trận tâm động, sao có thể không có ý tứ. Ca ca cũng là thật tâm đâu, hắn vươn tay. Muốn sờ Vân Sơ mặt, lại bị Vân Sơ dùng tay chặn xuống. Tinh con ngươi trong, hình như có quang mang chợt lóe lên. Nàng tỉnh bơ, theo bên cạnh hắn phi nhanh chóng lui lại. Trên mặt kiều thái ở trong nháy mắt tan biến được bạt vô âm tín. Khôi phục một mảnh lành lạnh, dường như vừa đều là ảo giác bình thường. Chỉ có Diệp Nam Thiên phát hiện, ở Vân Sơ vừa rồi chống đối thượng quan Lôi cử động thời gian. Dường như có cái gì theo nàng trong lòng bàn tay chợt lóe lên. Diệp Nam Thiên vô ý thức nhìn chằm chằm Vân Sơ một lúc lâu. Rất sợ này vẫn chưa ăn hổ ra hỏa hội một bộc khởi. Tượng trước đánh chết trăm dặm dịch chờ người thời gian bình thường. Trực tiếp liền đem nhân cấp nháy mắt giết. Thượng quan Lôi cùng trăm dặm dịch cũng không thái như nhau. Thượng quan gia tộc, bọn họ thế nhưng vạn vạn không thể trêu vào. Thượng quan Lôi nhìn Vân Sơ, càng xem trong lòng càng là dục dịch, hận không thể lập tức liền âu yếm mơ siêu, muội muội, hắn vừa mới mở miệng. phía sau liền truyền đến một đạo kỳ quái thanh âm mơ siêu, liền ngươi còn muốn thú nhà ta Tiểu Vân. Vân, ngươi ngay cả ta ra Tiểu Vân Vân một sợi tóc đô không xứng với. Yêu nghiệt trực tiếp đi tới, bá đạo tương Vân Sơ kéo đến bên cạnh mình, dùng cực kỳ soi mòi ánh mắt nhìn Thượng Quan Lôi, càng xem càng cảm thấy thế nào có nhìn khó coi như vậy nhân. Thượng Quan Lôi sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu nghiệt, ngươi lại là ai? Yêu nghiệt âm cười một cái, ta là người như thế nào? Ta là gia gia ngươi nha, ngươi ngay cả ngươi gia gia đô không nhận ra. Thượng Quan Lôi sắc mặt càng thêm âm u, xính miệng lưỡi lực, ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Yêu nghiệt đạo, gia quản ngươi là ai? Một nho nhỏ gia tộc thiếu gia cũng dám tới nơi này diễu võ dương oai. Nhớ năm đó hắn thống trị toàn bộ Trung Châu giới thời gian. Bọn họ Thượng Quan gia tộc dự đoán còn không biết ở nơi nào đâu. Thượng Quan Lôi còn muốn nói điều gì? Đột nhiên biến sắc, hạ thân nơi nào đó truyền đến một trận đau nhức. Cái loại đó đau nhức đặc biệt mãnh liệt, đau đến hắn cố không được hình tượng, trực tiếp che hạ thân thảm kêu lên. Đau, đây là có chuyện gì? Vì sao hắn hạ thân lại đột nhiên như thế đau? Thượng Quan Lôi cảm giác được trên tay ướt ý, cầm lên tay vừa nhìn, phát hiện vậy mà tất cả đều là máu. Hắn lập tức sửng sốt, hắn chỗ đó đang chảy máu. Sao có thể chảy máu? Thiếu gia, nhìn thấy Thượng Quan Lôi bất thường, Thượng Quan gia tộc hộ vệ cấp bước lên phía trước đến kiểm tra. Thấy Thượng Quan Lôi bị thương địa phương lại là nam nhân quan trọng nhất mạng sống. Trong lúc nhất thời đều có chút lỗi lăng, bọn họ không có nhìn thấy có bất kỳ nhân công kích hắn. Sao có thể hảo hảo liền chảy máu? Ước yêu nghiệt chậc chậc hai tiếng, ta xem ngươi nhìn giống như nam, còn thật nghĩ đến ngươi là nam nhân đâu. Nguyên lai là một nữ nhân a, Thượng Quan Lôi cố nén đau nhức mắng. Nói hưu nói vượn. Bản thiếu là nam nhân, yêu nghiệt một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Thản nhiên nói, người xác định ngươi là nam nhân sao có thể cùng nữ nhân như nhau, còn tới cái kia cái gì? Nghe nói, Thượng Quan Lôi sắc mặt càng thêm khó coi, ngay cả còn chưa có rời đi, Bách Lý gia tộc Từ Bằng chờ người đều có chút buồn cười muốn cười. Hạ thân cái loại địa phương đó chảy máu. Nhưng không phải là cùng nữ nhân như nhau thắng sau sự quỳ thủy ma. Ngươi, Thượng Quan Lôi tức giận đến một quyền trực tiếp chiều yêu nghiệt ầm quá khứ. Yêu nghiệt dễ dàng tránh thoát, chậm gì gì đạo, ta nói, loại này thời gian không phải hẳn là tạo điểm đi tìm thủy hệ trị liệu sư sao? Làm lỡ trị liệu, Đoạn Từ Tuyệt Tôn cũng đừng nương nhờ ra trên đầu đến A thiếu gia. Thượng Quan Lôi thế nhưng Thượng Quan gia tộc duy nhất con trai. Nếu thật xảy ra chuyện gì, vô pháp truyền lại gì gì đó, kia Thượng Quan Lôi cha mẹ sợ rằng thực sự được một lần nữa sinh một đứa con trai. Thượng Quan Lôi cắn răng, đi, Vân Sơ mắt lạnh nhìn hắn ly khai, tìm thủy hệ trị liệu sư, tìm được cũng không dùng, đối phó loại này háo sắc nam nhân. Biện pháp tốt nhất chính là nhượng hắn nhìn nữ nhân cũng chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Thượng Quan Lôi đi rồi, vẫn ở bên cạnh không nói lời nào Bách Lý gia tộc Từ Bằng cuối cùng mở miệng. Các ngươi thực sự là thật lớn mật, ngay cả Thượng Quan Lôi cũng dám nhạ, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi bây giờ, nhưng không còn là chúng ta chăm dặm người của gia tộc. Hắn liếc mắt nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt. Trong lòng xác định một chút hai người này chính là trước trăm dặm dịch người muốn tìm. Nữ nhân này đích thực lực mới đại thành, chưa đủ gây cho sợ hãi, còn là một mộc hệ hồn thể, còn ngoài ra một nam, nhìn không ra thực lực cao bao nhiêu, bất quá hiện tại đã bị Thượng Quan Lôi trành thượng. Nghĩ đến cũng sống không được bao lâu. Hết chương.